Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 33, người phụ nữ da đen thần bí. Góc truyện audio.com. Chấm, Iserer nhanh chóng chạy vào căn nhà tổ chức tiệc. Nhưng hắn chỉ vừa kịp kéo tay Usopp thì Luffy đã chạy vào. Nhanh chóng nắm lấy chân của Sanji và mũi của Usopp đi. Iserer ngơ ngác nhìn Luffy kéo hai người đâm bể tường chạy đi mà lẩm bẩm. Hình như bức tường này cứng lắm. Không biết có chết người không? À mà không đúng. Bọn mình đang chạy trốn mà nhỉ. Sau đó Iserer cũng dùng hết tốc lực chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa hô. Này, Luffy, chờ chút, ở phía trước. Sanji và Usopp hét lên. Cậu đang làm gì thế hả Luffy? Cậu làm gãy mũi tớ mất. Thả ra coi. Cậu bị mất trí hả? Đi tới thuyền, Luffy nói. Này, tôi tìm được bọn họ rồi. Chấm, Zoro nói. Lên đi, khởi hành được rồi. Luffy quay đầu lại nhìn Sanji và Usopp nói. Ê, vẫn còn ngủ được à? Iserer che mặt nói. Nếu tớ không lầm thì hai người đó bất tỉnh vì bị cậu kéo chứ không phải là ngủ đâu. Mà Nami đâu? Iserer vừa hỏi xong thì tiếng nói của Nami vang lên. Chúng ta không có thời gian tìm nó đâu. Vivi nói. Nhưng tôi không thể để nó một mình ở đây được. Nami nói. Nhưng mà, Zoro hỏi. Này chuyện gì thế? Iserer hỏi. Nó là cái gì? Chuyện ngôn tình. Nami nói. Con siêu vịt của cô ấy bị lạc. Vivi nói. Mỗi lần tôi huýt sáo nó sẽ đến. Nhưng bây giờ thì không thấy đâu. Zoro quay đầu nhìn về con vịt siêu bự trên mũi thuyền nói. Con này hả? Con siêu vịt giơ tay lên. Nami và Vivi tức giận nói. Nó ở đây nãy giờ rồi à? Zoro nói. Nó đã ở sẵn trên thuyền khi tôi tới đây rồi. Iserer nói. Con vịt này bự ghê ha. Luffy, ăn vịt quay không? Luffy hai mắt tỏa sáng gật đầu nói. Đồng ý, Vivi hét lên. Không được, sau đó leo lên thuyền nói. Ra khỏi khúc sông này là tới biển rồi. Chúng ta sẽ đến nơi nhanh hơn. Lên thuyền, Zoro và Iserer giương buồm lên. Luffy nói. Được rồi, đi nào. Iserer đi vào khoang thuyền lấy kiếm đeo lên lưng. Zoro đi đến gần Vivi nói. Này, Vivi ngẩng đầu lên. Mr. Bushido, Zoro hỏi. Có khoảng bao nhiêu tên thợ săn thế? Vivi hỏi. Tôi không biết. Baroque Works có khoảng 2.000 người. Và còn nhiều thị trấn giống như vậy trong khu vực này. Nami hỏi. Thật sao? 2.000 người à? Iserer đi từ khoang thuyền ra nói. 2.000 con kiến thường không giết được một con voi đâu. Cậu đừng lo quá. Cái đáng lo là bọn chóng có bao nhiêu thành viên cấp cao như Mr. Năm. Tuy nói là Mr. Năm vô dụng, nhưng không có nghĩa là những tên khác cũng vô dụng. Nami đang định nói gì thì Usopp đã lên tiếng. Này này, có phải thuyền đang chuyển động không? Nami nói. Các cậu cuối cùng cũng tỉnh à? Sanji và Usopp nói. Chờ đã, phải ở đây hết đêm nay chứ? Phải, khu phố này thực sự rất vui và các cô gái thì rất dễ thương. Biết tới khi nào thì mới tìm ra một nơi tuyệt vời như thế chứ? Chết tiệt, chậm lại coi, chúng ta thậm chí, trời thậm chí còn chưa sáng nữa là. Iserer hỏi, cần tớ giải thích cho họ không Nami? Nami nói, không cần. Sau đó Nami đi đến gần Sanji và Usopp. Sau đó Nami đi ra ngoài. Zoro thấy Nami thì nói. Này, giải thích cho họ đi. Nami nói. Xong rồi. Iserer giật giật mắt nhìn Sanji và Usopp đang thoi thóp nằm ở trước mặt. Zoro thì hỏi. Nhanh vậy à? Nami nói. Ừ, tôi đã bỏ bớt đi những chi tiết nhàm chán. Một lúc sau khi con thuyền đi ra đến cửa sông. Vivi nói, chúng ta sẽ rời khỏi hòn đảo này sớm thôi. Luffy nói, tuyệt thật, Sương mù kia, Nami nói, chắc là sắp sáng rồi. Thật tốt khi thoát khỏi sự truy đuổi của bọn chúng. Nami nói, chắc chắn rồi. Chấm, chú ý chỗ nước cạn. Không là bị vướng đấy. Aisara nói, quý cô là công sự của Mr. mấy thế? Trông cô có vẻ khá là lo cho thuyền của chúng tôi nha. Còn có, lần sau nếu muốn lên thuyền thì nói một tiếng được chứ. Tôi khá là sợ ma. Mọi người giật mình nhìn lên rào chắn cabin. Nơi đó đang có một cô gái da đen đội mũ cao bồi đang chống cằm kinh ngạc nhìn Aisara. Cô gái da đen nói, có vẻ như cậu đã phát hiện tôi từ sớm nhỉ. Aisara mỉm cười nói, nếu như là buổi tối thì có lẽ tôi còn không phát hiện được đâu. Zoro nhìn cô gái hỏi, cô là ai? Vivi khiếp sợ nói, cô là, chấm, cô gái da đen nói. Lúc nãy tôi đã gặp Mr. 8, Miss Wednesday, Vivi nói, người đã giết Igaram. Luffy hỏi, nếu cô đã làm vậy, thì cô lên thuyền chúng tôi để làm gì? Cô là ai? Vivi hỏi, cô làm cái quái gì ở đây hả? Miss O'Sunday, Nami hỏi, Miss O'Sunday, số hiệu của các cô là thời gian à? Vivi nói, Mr. không, là boss của chúng tôi. Nami hỏi, đó là Crocodile à? Luffy hỏi, vậy cô ta là người xấu à? Vivi nói, chấm, chỉ có cô ta là được cho phép biết được boss thật sự là ai. Chúng tôi đã theo dõi ả để tìm ra kẻ chủ mưu. Aisara nói, có lẽ đó không phải là theo dõi, mà chỉ đơn giản là đi theo thôi. Đúng không Miss O'Sunday? Miss O'Sunday nói, đúng vậy, tôi để cho hai người đi theo. Luffy nói, ồ, ra cô là người tốt. Vivi nói, ta biết ngay mà, kẻ chuyên cung cấp thông tin cho boss là cô. Đúng không? Miss O'Sunday nói, chính xác. Luffy nói, vậy cô ấy là người xấu. Zoro nói, nghĩ ngợi linh tinh. Vivi nói, vậy chính xác thì cô đang muốn gì? Miss O'Sunday nói, chẳng biết nữa, nhưng các người có vẻ nghiêm túc quá rồi đây. Thoải mái như cậu trai ở kia xem nào. Tôi chỉ đang muốn hợp tác thôi. Một công chúa nghĩ rằng cô ta có thể chống lại Baroque Works và vứu đất nước của cô ta. Thật nực cười. Vivi nghe thế thì hét lên, im ngay. Sanji đứng lên chỉ một cây súng ngắn vào đầu Miss O'Sunday. Tất cả mọi người đều vào thế chiến đấu. Chỉ có Aisara là mỉm cười đứng tại chỗ. Usopp hỏi, này, Sanji, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sanji nói, không biết nữa, nhưng có vẻ Miss Wednesday dễ thương đang gặp nguy hiểm. Miss O'Sunday nói, các người không nên chỉ những thứ nguy hiểm như vậy vào tôi chứ. Sau đó hai cánh tay xuất hiện đánh bay Sanji và Usopp. Lúc cánh tay muốn tước bỏ vũ khí của Nami thì Aisara nhanh chóng rút kiếm ra chém vào. Cánh tay ở trên vũ khí của Nami bị chém đứt đôi. Trên tay của Miss O'Sunday cũng xuất hiện một vết máu. Trong lúc mọi người khiếp sợ vì năng lực của Miss O'Sunday thì Aisara nói, năng lực tốt nha. Miss O'Sunday mỉm cười nói, vậy à. Sanji bị té dưới sàn ngẩng đầu lên nhìn rồi nói, wow, ở góc nhìn này thì cô ấy đẹp thật. Miss Wednesday mỉm cười nói, thật sao, đừng có vội vã như vậy chứ. Trong lúc này thì tôi không có bất kỳ mệnh lệnh nào, nên tôi cũng không thích đánh nhau. Sau đó Miss O'Sunday dùng năng lực lấy cái mũ rơm của Luffy nói, vậy ra cậu chính là thuyền trưởng mũ rơm nổi tiếng phải không? Monkey D. Luffy. Luffy tức giận nói, này, trả mũ lại đây. Bộ cô muốn đánh nhau à? Usopp núp sau Luffy nói, cô đã không muốn đến đây thì hãy rời khỏi thuyền của chúng tôi sớm đi. Miss O'Sunday ní, thật không may, hải tặc đã cướp đi công chúa, kẻ đang bị Baroque Works truy nã. và công chúa thì được bảo vệ bởi một nhóm hải tặc nhỏ bé. Nhưng điều tệ nhất là, lóc của các người đang hướng đến một hòn đảo có tên là khu vườn nhỏ, những người bạn nhỏ, bọn ta chẳng cần làm gì thì các cậu cũng không thể đến Alabasta đâu. Các cậu sẽ bị tiêu diệt. Luffy hét lên, tôi không quan tâm, trả mũ đây. Usopp trốn sau cột buồm nói. Ừ, đồ mặt nhợn. Zoro nói, cậu con nít quá đấy. Aizora hỏi, mặt nhợn là gì? Miss O'Sunday nói, đi thẳng tới nơi cái chết đang chờ sẵn. Nghe có vẻ khủng khiếp nhỉ. Sau đó Miss O'Sunday ném trả cái mũ cho Luffy và ném cho Vivi một cái lóc. Vivi cầm lên nói, Eternal Lock. Miss O'Sunday nói, với nó, các cậu sẽ tránh được khu vườn nhỏ. Cái lóc này chỉ tới Nanimonai. Nơi đó rất gần với Alabasta. Không có một thành viên nào biết được con đường này cả. Các người sẽ không bị theo dõi. Nami hỏi, cái gì? Cô đang giúp chúng tôi sao? Vivi hỏi, tại sao cô lại làm như thế? Zoro nói, nó rõ là một cái bẫy. Miss O'Sunday nói, có thể lắm. Luffy đi từng bước đến gần Vivi cầm lấy Eternal Lock nói. Chấm, cái này là một cái bẫy hả? Sau đó Luffy bóp nát Eternal Lock. Nami tức giận đấm vào mặt Luffy nói. Đồ ngốc, cậu có bị đần không vậy? Cô ta bảo đó là con đường đi tốt nhất mà. Nếu cô ta cố gắng giúp đỡ chúng ta thật thì sao? Luffy nhìn Miss O'Sunday nói. Cô không thể quyết định đường đi cho thuyền này được đâu. Miss O'Sunday nói. Ồ, không vui rồi. Luffy nói. Cô ta làm nổ tung lão Chikuwa. Tôi ghét cô ta. Chấm. Miss O'Sunday nói. Chà, đừng có ghé những người có lòng tốt chứ. Nếu các người còn sống, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Luffy nói. Không, Miss O'Sunday nhảy khỏi thuyền đáp lên lưng một con rùa nói. Đi nào Banshee, Zoro chạy ra mạn thuyền nhìn con rùa hỏi. Đó là cái gì vậy? Usopp nói. Có phải là Hải Vương không? Sau khi con rùa đi xa, tất cả mọi người mới la lên. Wow, đó là một con rùa. Aizora khó hiểu hỏi. Rùa bơi trên biển. Luffy nói. Thật là một con rùa khổng lồ. Vivi quỳ xuống nói. Cô gái kia, tôi thật không biết cô ta đang nghĩ gì. Nami nói. Cố gắng tìm hiểu chuyện đó chỉ phí thời gian thôi. Aizora nói. Một người thông minh vặt như quý cô công chúa thì sao hiểu được. Cô ta đang muốn một thứ gì đó của Alabasta. Có lẽ Crocodile cũng muốn thứ đó. À tớ đi ngồi thiền đây. Nào ăn sáng kêu tớ nhá Sanji. Sanji nói. Ừ, về. Etta không thật sự thích Vivi lắm. Không có ai vô ý nói ra tên của Shichibukai một cách vô lý như thế. Lời giải thích duy nhất chính là Vivi cố ý nói để lợi dụng nhóm mũ rơm, cách chương.